Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 85, góc truyện audio.com. Chương 85, người đàn bà đanh đá nổi tiếng ở một vùng quê cách đây 16 km lanh hai, chị dâu nhỏ, hai người yên tâm đi trên người thằng bé chỉ có một vài vết thương ngoài da thôi. Để thằng bé nằm viện quan sát 2 ngày là sẽ không sao đâu. Tân Tấn Tài xem qua hồ sơ bệnh án trong tay. Lệ Hữu Tuấn không yên lòng về những bác sĩ khác cho nên cố ý anh ta ra khỏi quân khu. Thẩm Tư Hi cũng cười tủm tỉm nhìn Tô Kim Thư. Chị dâu nhỏ, lần này chị có thể yên tâm được chưa? Bác sĩ khác chị còn có thể nghi ngờ, nhưng giáo sư Tân thì không thể được. Lúc này Tô Kim Thư mới gật đầu. Cuối cùng, Lệ Hữu Tuấn cũng từ trên chiếc ghế sofa đứng lên. Còn chưa cốt đi sao? Tân Tấn Tài im lặng liếc mắt. Anh hai, anh làm như vậy chính là qua cầu rút ván. Anh không biết em vì phải vội vội vàng vàng tới đây mà phải trì hoãn bao nhiêu chuyện đâu. Lệ Hữu Tuấn cũng không thèm để ý. Có cốt hay không? Mau, mau cốt đi, cốt ngay. Hai người Tân Tấn Tài và Thẩm Tư Huy đành phải nhanh chóng rời khỏi đó. Tô Kim Thư đau lòng nhẹ nhàng vỗ về Tô Duy Hưng, trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót. Từ trước đến nay, Lệ Hữu Tuấn vẫn luôn là một người không giỏi trong việc an ủi người khác. Hơn nữa, anh lại càng không biết phải dỗ dành một người phụ nữ như thế nào. Vì vậy, anh cứ yên lặng đứng sang một bên, nhìn về phía hai người một lớn một nhỏ đang ở phía kia. Bên tai anh đột nhiên vang lên những lời mà Tô Duy Hưng nói khi anh vừa tìm thấy cậu bé. Cậu bé cuối cùng cũng nói chuyện với anh, nếu như cha thật sự là cha của chúng con thì tốt biết mấy. Lệ Hữu Tuấn nhìn chăm chằm đứa bé đang ngủ say trên giường bệnh. Anh chưa bao giờ thích một đứa trẻ. Đối với anh mà nói, phụ nữ và trẻ con chính là hai rắc rối lớn nhất. Nhưng mà không hiểu vì sao cơ thể của anh như là chưa một phần trí nhớ cho nên anh chỉ có cảm giác với một mình Tô Kim Thư mà thôi. Về phần hai đứa bé kia, từ lần đầu tiên anh gặp hai đứa nhỏ đó, anh đã cảm thấy một cảm giác quen thuộc mà không sao lý giải được. Làm cho anh không nhịn được mà muốn tới gần rồi muốn chăm sóc bọn họ. Cho đến mãi về sau này, Lệ Hữu Tuấn mới biết được đây chính là tình máu mủ sâu sắc. Người phụ nữ ngốc nghếch, Lệ Hữu Tuấn đang định mở miệng nói chuyện, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng gõ cửa rất dồn dập. Tô Kim Thư sững sốt một chút rồi đứng lên và đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra cô lập tức thấy Vương Bích Vân dẫn theo một bà cụ tóc bạc trắng đang đứng trước cửa. Vương Bích Vân vừa nhìn thấy Tô Kim Thư thì lập tức đưa tay chỉ vào mặt cô. Mẹ, đây chính là người phụ nữ đã ngủ cùng em trai của con. Không biết vì sao, mặc dù cô biết rằng Lệ Hữu Tuấn cũng đã biết chuyện này từ lâu. Nhưng khi bị người khác chỉ thẳng vào mặt như thế này, Tô Kim Thư vẫn cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ. Cô lo lắng nhìn về phía Lệ Hữu Tuấn một cái. Các người muốn làm gì? Hai người Vương Bích Vân vẫn bị chặn ở cửa cho nên tạm thời bọn họ cũng không có định xông vào. Tô Kim Thư, trí nhớ của cô đúng là quá kém. Tô Duy Hưng là cháu trai của nhà họ Vương chúng tôi, cô thử nói xem chúng tôi đến đây để làm gì. Đương nhiên là đưa cháu trai của nhà họ Vương về nhà họ Vương rồi. Tô Kim Thư căn môi nói, không được, cô dựa vào cái gì mà nói không được hả? Thằng bé còn đang nằm trên giường bệnh của nhà họ Vương chúng tôi. Cô có tư cách gì mà không cho chúng tôi đưa đứa bé đi hả? Vương Bích Vân vừa nói vừa kéo tay mẹ mình. Mẹ, mẹ là người lớn tuổi. Góc truyện audio.com. Bây giờ em cứ vào rồi bế đứa bé ra đây. Nếu cô ta dám đụng đến một đầu ngón tay của mẹ thì mẹ cứ nằm ra đất và đừng đứng lên. Bà cụ Vương biết mình có một đứa cháu trai thì vui sướng không thôi. Bây giờ, khi bà ta thấy Tô Kim Thư đang muốn cản trở việc mình đưa cháu trai đi thì lúc này mới bắt đầu lên tiếng. Cô mau tránh ra cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Đứa bé kia là con cháu của nhà họ Vương chúng tôi, cô dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi mang nó đi. Chúng tôi đã đồng ý sẽ để lại cho cô một đứa con gái, vì vậy cô đừng có được nước mà lấn tới. Tô Kim Thư chưa từng nghĩ tới việc sẽ đưa con mình cho người khác. Nhưng bây giờ chỉ có thể trước hết nghĩ ngộ biến tùng quyền. Bà cụ đứa nhỏ này vừa bị dọa sợ, bác sĩ cũng nói phải nhập viện cho nó trước đã. Bây giờ bà muốn đưa thằng bé đi chỉ sợ sẽ làm tình hình các vết thương của nó càng thêm nặng. Nghe thấy mấy câu này, bà cụ Vương cũng bắt đầu do dự. Vương Bích Vân lại vội vàng giật dây. Mẹ, mẹ đừng chậm trễ nữa. Nhỡ đâu cô ta lại làm ra chuyện gì như con thiêu thân thì phải làm sao bây giờ? Lần này đứa nhỏ đã mất tích cả một đêm, lần sau mà có xảy ra chuyện gì thì ai sẽ là người bồi thường cho chúng ta đây? Bà cụ Vương nghe xong thì cảm thấy cũng có lý. Thế là bà ta bắt đầu tức. Quay về phía Tô Kim Thư, cô bớt nói nhảm đi, hôm nay tôi nhất định phải đưa cháu trai của tôi đi.